Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 189, chương 193, tiêu đề quân không muốn buôn bán. Nước một chương, thông thiên, ngươi cái này là bộ dáng gì? Tương đương còn có hay không điểm thánh nhân dáng vẻ? Tương đương, nguyên thủy nhìn lấy thông thiên gác chân. Mở ngực lộ lưng nằm tại vân đài phía trên gặm hạt dưa. Trong nháy mắt thì nổ. Hắn từ trước đến nay cực trọng lễ nghi. Há có thể nhịn được thông thiên như thế tùy ý. Tương đương ân. Đặc biệt là, hắn còn đem đệ tử mang đến. Nhị ca, thông thiên cũng là sững sờ. Cứng ngắc cổ chậm rãi nhìn về phía nguyên thủy. Đạo tổ ở trên, nhị ca đem đệ tử cũng đều mang đến. Chúng đệ tử chết cúi đầu. Không ai dám ngẩng đầu nhìn. Trong nháy mắt thông thiên mặt bá thì đỏ lên. Tuy nhiên hắn rất lôi thôi lếch thếch. Cũng không quan tâm người khác thấy thế nào hắn. Nhưng hắn tại đệ tử trước mặt. Vẫn là rất chú trọng dáng vẻ. Thân thể nhoáng một cái biến mất. Lại trong nháy mắt hiện thân. Một lần nữa biến thành cái kia cao cao tại thượng thanh niên bộ dáng. Chỉ là trong nháy mắt. Thông thiên thì xác nhận cái gì gọi là thánh nhân tốc độ. Khụ khụ, thông thiên ngượng ngùng trốn tránh nhị ca tức giận ánh mắt. Cái kia, nhị ca, người thế nào tới, còn đem đệ tử đều mang đến. Hừ, tương đương ngươi nói ta tại sao tới rồi. Những năm này xiển tiệt nhị giáo đệ tử đều náo thành dạng gì. Ngươi thì không nghĩ tới làm sao hòa hoãn một chút. Hiện tại phong thần đại kiếp lửa xém lông mày. Kiếp khí sắp bạo phát. Người không nghĩ như thế nào giải quyết hai giáo mâu thuẫn. Thật muốn cùng ta sống mái với nhau hay sao? Nguyên thủy hung hăng trừng mắt về phía thông thiên. Thông thiên trốn tránh nguyên thủy ánh mắt. Liếc qua nhị ca đệ tử. Thôi đi, thì ngươi những thứ này đồ đệ. Ngoại trừ thái ất, cái nào đánh thắng được nhà ta đệ tử? Ngươi nói cái gì? Nguyên thủy thánh nhân tựa hồ nghe đến thông thiên nói thầm. Giận nguýt hắn một cái. Tương đương đệ tử còn lại không dám tiếp lời. Chỉ là con của bọn hắn thoáng có chút hơi co lại. Sư tôn cùng tam sư thúc quan hệ trong đó. Tựa hồ không hề giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy không hợp. Càng giống là phàm gian hai cái thói quen lẫn nhau dỗi thân huynh đệ. Mà lại, sư tôn vừa mới trong lời nói lượng tin tức thật lớn. Bọn họ, cùng tiệt giáo lẫn nhau dỗi. Tựa hồ cũng không phải là sư tôn vốn là ý tứ. Nhị ca, tương đương nhị ca, tương đương đệ tử ở chỗ này đây. Người tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Ân, người không phải giải quyết mâu thuẫn sao? Ta cái này đem các đệ tử gọi tới. Tương đương, thông thiên liền vội xin tha. Huynh trưởng như cha, tại bọn họ tam huynh đệ bên trong. Lão tử từ trước đến nay bình thản. Càng giống là từ mẫu giống như tồn tại, yêu cầu nghiêm khắc thông thiên nhị ca, kỳ thật mới thật sự là nghiêm phụ. Ân, cũng chỉ hắn thông thiên đáng thương nhất, ai cũng có thể quản hắn. Ai bảo hắn biến hóa thời gian trễ nhất, tuổi tác nhỏ nhất đâu. Hừ, tương đương cho ngươi lưu chút mặt mũi. Tương đương ngươi ngoại môn đệ tử ngoại trừ Triệu Công Minh. Những người khác cũng đừng kêu, đệ tử thân truyền. Người biết người nào không thể tới. Tương đương, nguyên thủy lạnh hừ một tiếng. Tạm thời buông tha thông thiên. Thuận tiện nhắc nhở hắn một chút. Thông thiên vẻ mặt đau khổ. Có chút do dự nói ra. Nhị ca, đa bảo hắn chỉ là tìm tới chính mình đạo đồ. Nhưng hắn có thể lựa chọn nói cho chúng ta biết. Cũng không phải là trong bóng tối phản bội tiệt giáo lý do. Nguyên thủy không hề bị lay. Động, lạnh lùng nói. Thông thiên than nhẹ một tiếng. Hắn cũng biết nhị ca là vì tốt cho hắn. Chỉ là, được rồi, hôm nay liền nghe nhị ca a. Thông thiên bất đắc dĩ gọi đến thủy hỏa đồng tử. Mệnh hắn tiến đến thông báo. Phía dưới, xiển giáo đệ tử nội tâm sớm đã ba đào hung dũng. Tiệt giáo thân truyền đại đệ tử đa bảo. Thế mà trong bóng tối phản bội tiệt giáo rồi. Cái này dưa, cũng quá lớn đi. Tương đương quả nhiên, tiệt giáo đệ tử đều là một đám thấp sinh noãn hóa thế hệ. Căn bản không đáng sư thúc bồi dưỡng. Rất nhanh, thủy hỏa đồng tử liền đem vô đương, kim linh, Quy Linh, Mây Xanh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh thất vị đệ tử đón vào trong điện, bái kiến nhị sư bá cùng sư tôn. Chào sau đó, Vô Đương hơi nhíu mày. Rất là nghi hoặc đại sư huynh vì sao không ở chỗ này đĩa. Theo lý mà nói, nghênh đón xiển giáo đệ tử bái phỏng, không phải là đại sư huynh sự tình sao? Bất quá có nhị sư bá cực kỳ xiển giáo đệ tử tại chỗ. Nàng cũng không tiện trực tiếp giống bình thường đồng dạng hỏi thăm sư tôn. Nhị sư bá chú trọng nhất quy củ. Nàng cũng không dám bị sư bá để mắt tới. Nhị ca, Thông Thiên có thể trong lòng tình quản đệ tử của mình suy nghĩ lung tung. Trực tiếp đối Nguyên Thủy nói ra. Người gọi đủ, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Đây là đệ tử của ngươi. Tương đương, Nguyên Thủy nhìn hằm hằm Thông Thiên. Thông Thiên mở ra tay. Nhún nhún vai. Dù sao ngươi cũng sẽ không nghe ta. Ta nói cũng phải bị ngươi phản bác. Ta còn không bằng trực tiếp để ngươi nói. Thiếu chút chuyện đây. Thông Thiên cổ lấy cái mặt. Thở phì phò ngồi tại vân đài phía trên. Nguyên Thủy hít sâu một hơi. Đè nén muốn hành hung Thông Thiên xúc động. Cưỡng ép lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhìn về phía hai giáo đệ tử. Được rồi. Được rồi. Đã các ngươi sư tôn không muốn nói. Vậy liền ta tới nói đi. Các ngươi đều là xiển giáo. Tiệt giáo bên trong nhân tài trụ cột. Các ngươi có thể từng nghĩ tới. Xiển tiệt nhị giáo vốn đều là huyền môn. Tại sao lại phát triển đến bây giờ như vậy? Như nước với lửa. Lời vừa nói ra. Hai giáo đệ tử đều trợn tròn mắt. Chờ một chút. Chúng ta bất hòa. Không phải là bởi vì huynh đệ các ngươi nguyên nhân sao? Lão nhân ra người động một chút lại giống Thông Thiên. Nói hắn loạn thu đồ đệ. Thu hết chút phi mau đáy giác chi đồ. Thấp sinh noãn hóa thế hệ. Sau cùng làm cho Thông Thiên rời đi Côn Lôn sơn mạch. Chúng ta cũng bất quá là. Học ngài mà thôi. Bất quá lời này. Không ai có thể dám nói. Mà lại. Lấy vừa mới Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chuyển động cùng nhau đến xem. Rõ ràng là hai cái tương thân tương ái. Nhưng ưa thích giận dỗi thân huynh đệ nha. Vạn nhất nói nhầm. Bọn họ có thể đắc tội không nổi hai cái thánh nhân. Tương đương hiện trường. Chỉ có Vô Đương cùng Thái Ất như có điều suy nghĩ. Cùng nhau tiến lên một bước. Nguyên Thủy hài lòng gật đầu. Xem ra hai giáo đều vẫn là có người thông minh. Vô Đương. Người trước tiên nói nhìn. Nguyên Thủy dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía Không Đương. Ân. Đệ tử này không tệ. Trên thân tràn đầy công đức chi quang. Giáo hóa chi lực. Xem ra là tiếp nhận tam đệ đạo thống không có hai nhân tuyển. Đúng. Sư bá. Bất quá Vô Đương trước có hỏi một chút. Muốn hỏi một chút xiển giáo sư huynh sư đệ. Không biết sư bá có thể hay không dàn xếp. Vô Đương trước thi lễ một cái. Theo sau chủ động đưa ra yêu cầu. Gặp tình hình này. Nguyên Thủy càng hài lòng. Vô Đương, rất có đại sư tỷ phong phạm a. Tương đương, ngươi cứ hỏi. Có bổn tọa tại, bọn họ không dám nói láo. Nguyên Thủy gật gật đầu, thuận tiện cho Vô Đương một viên thuốc an thần. Vô Đương không quan tâm hơn thua, quay người nhìn về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử sư huynh, ta nếu là nhớ không lầm, vừa lên núi môn lúc, rất được ngươi chiếu cố. Có một lần ta ra ngoài gặp nạn. Người thậm chí xả thân cứu giúp, kém chút mệnh chết, sư muội có thể hỏi một tiếng, vì sao lần kia sự kiện về sau, người đối với ta đột nhiên lạnh lùng, còn châm chọc khiêu khích sao? Vô Đương vừa dứt lời, Thông Thiên ánh mắt thì vù vù hướng Quảng Thành Tử bắn tới. Tương đương liều mình cứu giúp, mệnh đều kém chút từ bỏ. Gia hỏa này, sợ không phải tại ngấp nghé bản tôn đại đệ tử a. Nhìn một chút đối phương tướng mạo, không thể không nói sư huynh thu nhận đệ tử, xác thực dài đến đều rất không tệ. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn có thể ngấp nghé nhà mình rau cải trắng lý do. Tương đương ta, Quảng Thành Tử cũng không biết vì sao. Sắc mặt đỏ bừng, ấp úng nói không ra lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.